Quỷ Vương kén vợ, chương 2, người đàn ông bí ẩn, góc truyện audio.com. Hư Tùng Mộc bóp một âm thanh từ mũi anh ta, và tôi cảm thấy một sự lạnh lùng kéo xuống từ cổ áo, tôi có linh cảm xấu. Bây giờ là 1 giờ sáng, và bệnh viện không sự bận rộn của ban ngày nữa. Nhưng thật kỳ lạ, thậm chí không có một y tá làm nhiệm vụ vào lúc này. Toàn bộ bệnh viện giống như một cái hộp rỗng đẹp đẽ. Tôi đi theo Tùng Mộc, anh ta đi rất vội vàng, và tôi không thể theo kịp. Anh cô đang ở đây. Tôi đang suy nghĩ điên cuồng, Tùng Mộc trước mặt đột nhiên dừng lại, tôi vô tình đâm thẳng vào anh ta. Tôi nghĩ anh ta sẽ bắt được tôi, nhưng tôi không ngờ anh ta né một chỗ trống, tôi thật sự vấp ngã hôn thẳng xuống mặt đất. Mẹ kiếp, Tùng Mộc, anh có phản một quý ông không? Tôi xoa hai chân và đứng dậy. Khi tôi quay lại, tôi nhận ra rằng anh ta đã biến mất. Trong tòa nhà bệnh viện trống rỗng, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi là người duy nhất Tùng Mộc. Cơn gió thổi qua hội trường, tôi siết chặt quần áo, và trái tim tôi đập mạnh trong hành lang. Cánh cửa bên cạnh phát ra tiếng rít, và tôi quay đầu lại để thấy cánh cửa đã mở được một nửa, có một tia sáng trong đó, nhưng nó giống như một con thú với cái miệng lớn có thể trực nuốt chửng tôi. Tùng Mộc, còn anh trai tôi thì sao? Tôi hét vào đó, và không ai đáp lại câu trả lời. Tôi đẩy cửa đi vào. Bên trong là một bàn mổ, đèn phía trên đang bật và có một tấm vải trắng trên bàn mổ để che cho những người ở dưới. Lúc này, đèn trên bàn mổ đột nhiên nhấp nháy và cuối cùng tắt hẳn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi muốn rời khỏi đây nhanh chóng. Tôi quay lại và thấy rằng cánh cửa không biết đã bị khóa từ khi nào. Một linh cảm không rõ đã đến với tôi. Bị mắc kẹt, ha ha, cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Đột nhiên, có một giọng nói bên tai tôi và tiếng cười khiến tôi rùng rợn. Tôi đã bị sốc, ai đang giả làm ma, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu không ra ngoài. Miếng thịt ngon, tôi cảm thấy môi trường xung quanh mình bị che khuất trong không khí lạnh lẽo và ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Tôi thấy khuôn mặt đẫm máu của Tùng Mộc trông còn khủng khiếp hơn trong bóng tối. Cô đã trốn đủ lâu rồi đấy. Người đàn ông đứng cách tôi không xa, đôi chân tôi run rẩy, nhìn anh bước lại gần. Anh là Tùng Mộc, giọng tôi run rẩy, và cổ họng tôi gần như không nói nên lời. Anh là đàn ông hay ma? Tôi, tất nhiên tôi là một con ma, hay một con ma đói khát. Giọng nói của Tùng Mộc lóe lên, gầm gừ như một giọng nói vọng từ xa xăm. Anh đã chết, và không được tái sinh sao? Tôi cúi đầu và cố gắng không nhìn vào mặt anh ta. Khuôn mặt đó thực sự khủng khiếp, tôi cảm thấy đôi mắt màu xanh lá cây của anh ta. Tôi không nghi ngờ gì về việc con ma này muốn ăn tôi. Là người, không phải là một con ma tốt hơn sao, ít nhất là không bị đói. Anh nói lặng lẽ, có một linh cảm xấu trong lòng tôi. Không có thực phẩm nào trên thế giới tốt hơn máu thịt của cô. Góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy mắt mình không kiểm soát được khi nhìn mặt anh ta từ từ tiến về phía tôi, bàn tay anh ta với những hình thù kỳ lạ dần dần chạm vào cổ tôi, chóp mũi tôi có mùi máu nồng nặc. Đột nhiên, cơ thể của Tùng Mộc run rẩy như một cú sốc điện. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và dùng mình với nó. Dám chạm vào cô ấy, chỉ có chết. Tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông quấn quanh màng nhĩ của tôi với một chút mát mẻ. Gran, tôi nghe thấy cơ thể của Tùng Mộc phát ra tiếng rắc rắc, anh ta giống như một con búp bê bị thao túng. À, anh, xin hãy tha thứ cho tôi sẽ đưa cô ấy cho anh. Cơ thể không bị trói buộc của Tùng Mộc đang dần bị tháo gỡ. Không cần điều này, ta sẽ lấy cô ấy khi ngươi chết, giọng nói của người đàn ông dường như lại gần tôi một lần nữa. Ít nhất là những tiếng thì thầm chồng chéo ít hơn, khiến tôi nghe rõ giọng nói ban đầu của anh ta rõ hơn. Tùng Mộc không còn cô đơn nữa. Tôi nhìn thấy tâm hồn anh tan vỡ và hấp dẫn một chút trên một hạt tròn. Từ tiếng rít đau đớn của anh, tôi nghe thấy nỗi đau và sợ hãi của anh. Tôi chỉ biết rằng tôi đã được giải cứu. Nhưng, người đàn ông này là ai? Tôi đã cố gắng để xem anh ta trông như thế nào, nhưng đôi mắt của tôi dường như được phủ bằng một tấm vải đen, và tôi chỉ có thể cảm thấy người đàn ông tiếp cận tôi từng bước. Nỗi sợ hãi vừa rơi xuống lại được nhặt đến trong lòng. Tôi không quên sự tàn bạo của anh ta lúc nãy. Anh đang làm gì vậy? Tôi cảm thấy một hơi thở lạnh buốt quanh tai, bàn tay lạnh lẽo của anh đang di chuyển trên má, một nỗi sợ lại cuộn lên tôi không thể che giấu ngay cả khi tôi muốn che giấu nó. Hơi thở này quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ ra. Đừng ra ngoài vào ban đêm, điều đó thật nguy hiểm. Phòng của cô có hơi thở của tôi và họ sẽ không tìm thấy cô. Này, anh không phải con người à, tôi cảm thấy hơi thở lạnh hơn từ anh. Tôi không muốn nhìn mặt anh, tôi sợ điều đó còn kinh khủng hơn cả Tùng Mộc. Đừng hỏi quá nhiều, giọng anh ta trầm như tiếng chuông của ngôi đền và màng nhĩ của tôi bị tổn thương. Món quà tôi tặng cô hãy đeo nó có thể bảo vệ cô. Tôi chợt nhớ đến chiếc quan tài nhỏ mà tôi đã khóa trong ngăn kéo trong cùng, gật đầu mạnh mẽ và tôi phải đeo nó mỗi ngày khi tôi ra ngoài. Ồ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Anh ta giống như một con quỷ trốn thoát khỏi địa ngục và nó khiến tôi run rẩy. Anh, tôi đang định nói, và đột nhiên thấy một lỗ đen phía sau anh ta đang dần mở rộng, dần dần nuốt chửng anh ta. Cô thơm quá, người đàn ông liếm môi, như thể anh ta đang dư vị thứ gì đó, khiến tôi cảm thấy kinh hoàng. Ham muốn ăn thịt tôi rõ ràng và mạnh mẽ hơn linh hồn tà ác trước đây. Hình bóng đó dần biến mất, căn phòng trở lại yên tĩnh, tôi ngồi một mình trên mặt đất không thể bình tĩnh trong một thời gian ngắn. Tôi biết rằng cuộc sống tương lai của tôi sẽ không tốt đẹp gì. Sau khi bắt taxi về nhà, tôi bật điều hòa để giải tỏa cơn lạnh. Gocchuyenaudio.com. Tôi hít một hơi và đột nhiên cảm thấy có gì đó cứng ngắc trên ngực. Tôi lấy nó ra và hóa ra đó là chiếc quan tài nhỏ. Lấy cái hộp ra, bên trong trống rỗng, đồ vật đó đáng lẽ ở trong hộp mà không hiểu sao đã được đeo trên cổ tôi lúc nào không hay. Tôi nhìn lên trần nhà mà không có tí gì buồn ngủ. Tại sao Tùng Mộc lại lừa tôi đến bệnh viện? Ai là người đã cứu tôi? Sáng sớm, mặt trời đang chiếu sáng. Tôi đứng trước cửa sổ. Thời tiết rất tốt, có lẽ không có nguy hiểm, mà chỉ xuất hiện vào ban đêm. Vừa ra khỏi cầu thang, tôi đi đến góc cua và vô tình chạm vào chân người dọn dẹp. Tôi cảm thấy ngứa ran trong cổ và không thể không khóc. Xin lỗi, người dọn dẹp ngước nhìn tôi, đó là khuôn mặt của một người phụ nữ nhăn nheo. Cô gái, cô có sao không? Cách Trương.